thuyết pháp mới.com. Bá đạo màu, xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu. Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Vô lượng từ tâm ngài ban pháp màu, cứu độ đàn dẫn chúng sanh qua bờ biển ngàn, cho đêm sông tố với nỗi hoan tàn, dắt diêu đàn con vượt cơn ách nạn, xa xôi từ xanh về vui niết bàn, sinh ra tin tu tình cần chánh niệm. Cho muôn hoa nở đời thôi phố vàng, dắt diêu đàn con vượt cơn ách nạn, xa xôi từ xanh về vui niết bàn, tính ra tin tu tình cần trách niệm. Cho muôn hoa nở đời thôi phố vàng, tin tu tin cần chánh niệm, cho muôn hoa nở đời thôi phố vàng, tin sắc tin tu tin cần chánh niệm, cho muôn hoa nở đời thôi phố vàng. Như vậy thì như thì người quý thân rất cái gia đình đã đến thỉnh quyết tiến là một vị giảng sư Trung ương Giáo hội gia đình đã tốt nghiệp thạc sĩ tại Ấn Độ và đã từng đi quá đạo ở tại Hoa Kỳ, tại Úc, Đà Lạt và tất cả các nước lân cận, đồng thời cũng là một vị giảng sư danh tiếng đương đại Việt Nam chúng ta. Hôm nay ban tổ chức cung thỉnh cả nước về để ban bố cho Chư Tôn Đức học viên một thực pháp nhũ. Và trước khi vào buổi giảng hôm nay, xin Chư Tôn Đức hoan hỷ chắp tay đồng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa trong Thường Trực Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Vĩnh Long. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa trong các ban ngành và kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân công đức các bậc Chư Tôn Hòa Thượng, lãnh đạo Giáo hội, Chư Tôn Giáo Thọ Sư đã từng dạy dỗ cho chúng con nên vóc nên hình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể Chư Tôn Đức, Tăng Ni, trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường và toàn thể chúng hội